Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 151, Thánh chủ cấp đại năng. Đại đế trận văn. Ầm ầm, đinh tai nhức óc vang động. Tại Hóa Long trì tứ phương nổi lên, màu máu nhuộm đỏ chân trời. Hai đại cực đạo binh khí giữ lẫn nhau, phóng xuất ra vô tận uy năng, khiến bầu trời biến sắc, thánh thành trên dưới vì đó rung động. Phát sinh ở Hóa Long trì một màn, thánh thành bên trong tất cả mọi người có thể thấy được. Đáy lòng rung động sau khi thương tiếc thán thanh âm liên tục, liền ngay cả Khương gia dạng này hoang cổ thế gia cũng bù không được thiên hạ cường giả ngấp nghé. Ngày xưa tuyệt thế thần vương khôi phục, không nghĩ tới dẫn xuất như thế lớn chiến trận. Ta nhìn Khương gia lần này là tai kiếp khó thoát. Năm đó cái kia tung hoành đông hoang kỳ tài ngút trời, bây giờ thật vất vả có phục sinh hy vọng, lại gặp này đại kiếp, thực tế đáng tiếc, đáng tiếc. Thế nhưng là lại thán cũng ngăn cản không xong việc thái phát triển. Xông vào Hóa Long trì cường giả, khí tức cường đại nhất chính là 13 vị thánh chủ cấp bậc đại nhân vật. Tiện tay một kích liền diệt đi Khương gia bên ngoài lực lượng. Bây giờ bọn họ đánh xuyên qua phòng ngự, đột nhập Hóa Long trì chỗ khu vực, chính là muốn trực đảo Hoàng Long. Bọn họ toàn thân đều bọc lấy nồng đậm sương mù, thấy không rõ cụ thể. Dù sao tu luyện tới cảnh giới này, cái nào không phải vang động một phương đại nhân vật. Không ai sẽ ngốc đến tại dạng này tình hình dưới bại lộ thân phận chân thật của mình. Hóa Long trì bên trong, 9 vị lão giả liều mạng luyện hóa tiên thiên tinh khí, vì Khương Thái Hư luyện hóa thần dược tinh hoa. Nhưng rất hiển nhiên, dù là thời gian cực kỳ gấp gáp, loại chuyện này cũng không phải một lần là xong. Khoảng cách Khương Thái Hư thức tỉnh hay là xa xa khó vời, Diệp Phàm bọn người có chút không biết làm sao. Chẳng ai ngờ rằng cứu chữa lão thần vương sự tình bên trong còn ẩn giấu đi kinh thiên nguy cơ. Đám người chẳng khác gì là tao ngộ tai bay vạ gió, bị cuốn vào đến vòng xoáy khủng bố bên trong. Bây giờ đã là lui không thể lui. 13 vị thánh chủ cấp bậc đại năng a. Đồ Phi cảm thụ được cái kia không ngừng đến gần khí tức khủng bố, chỉ cảm thấy trong miệng cảm thấy chát. Lý Hắc Thủy đồng dạng là một mặt tái nhợt, đó cũng không phải bọn họ cố ý hát suy, mà là địch nhân thực tế là quá mức cường đại. Vì hành động lần này, thậm chí ngay cả cực đạo binh khí đều đem ra, liền vì đối kháng Hằng Vũ Lô. Cái này hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, một lần âm mưu động trời. Diệp Phàm thần sắc phức tạp, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nhìn về phía Lâm Phong, đám người trong ánh mắt tràn đầy vẻ áy náy, mà Lâm Phong thì thủy chung là thần tình lạnh nhạt. Như thế dưới tuyệt cảnh, thậm chí còn vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, lộ ra mỉm cười cho an tâm ánh mắt. Diệp Phàm rất là chấn động, muốn phát biểu, đã thấy Lâm Phong bỗng nhiên quay người hướng phía Khương Vân đưa tay. Đúng là lại lấy ra hơn 10 giọt thần dược tinh hoa. Tiểu Hữu, cái này, nguyên bản mặt trầm như nước Khương Vân lập tức lộ ra kinh sợ. Tại Hóa Long trì chủ trì luyện hóa công việc 9 tên lão giả càng là mở to hai mắt nhìn. Đây là cho Khương lão thần vương. Lâm Phong liếc mắt địa cung cửa vào, nắm chặt thời gian luyện hóa, đợi chút nữa địch nhân đến. Nhưng liền không có không. Khương Vân gật gật đầu, một mặt trịnh trọng tiếp nhận thần dược tinh hoa, đầu nhập bên trong ao rồng cung cấp 9 vị lão giả luyện hóa, lại truyền vào Khương Thái Hư trong cơ thể. Thế nhưng là thần dược tinh hoa lại nhiều, cũng cần thời gian luyện hóa. Số lượng gia tăng khiến 9 vị lão giả áp lực tăng gấp bội. Luyện hóa tiến độ nhưng không có mảy may gia tăng. Đây là bọn họ không có lộ ra nét mừng nguyên nhân. Dù vậy, Khương Vân hay là hướng Lâm Phong biểu đạt lòng biết ơn. đồng thời hứa hẹn đem bảo hộ Lâm Phong đám người an toàn. Nhưng Diệp Phàm bọn người lại biết, trước mắt địch đến thế không thể đỡ, Khương Vân bọn người có thể hay không ngăn trở, thậm chí sống sót đều là ẩn số, làm sao đến bảo hộ nói chuyện. Huống hồ, Khương Thái Hư mới là bọn họ hàng đầu bảo hộ mục tiêu. Lâm Phong khẽ vuốt cằm thăm hỏi, ánh mắt đã là trở lại địa cung lối vào. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm ứng được cái kia 13 cỗ long trọng khí tức kinh khủng. Đang từng bước tiếp cận, khoảng cách đã không xa. Cột máu đại long phun ra thẳng lên, mang đến càng thêm áp lực nặng nề. Rốt cục, địa cung run rẩy trở nên càng thêm kịch liệt. Mấy đạo trầm thấp trêu tức thanh âm truyền đến tới. Ha ha, vì sao còn muốn làm vô dụng dãy rủa? Đây chỉ là phí công thôi. Các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Giao ra lão thần vương, các ngươi còn có thể giữ được tính mạng. Chậc chậc, còn có mấy tiểu bối ở đây. Ngươi thật muốn chống cự. Chẳng lẽ cũng không biết đau lòng dưới mấy cái này thiên phú cực giai hạt giống a? Từ bỏ đi, đại cục đã định, thần vương coi như sống tới. Đối với các ngươi Khương gia cũng không có chỗ tốt. Các ngươi mưu toan phục sinh đáng chết người, dẫn phát chúng nộ, dứt lời, 13 đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại địa cung bên ngoài. Tại Hóa Long Trì một đoàn người xa xa tương vọng, lại hướng Hóa Long Trì bên trong ngủ say Khương Thái Hư. Ném đi ánh mắt tham lam, cái kia một cỗ tụ đến huyết khí, xông phá mây xanh, xâm nhiên sát cơ bỗng nhiên ngưng tụ. Hóa thành cuồn cuộn uy áp, thẳng bức Khương Vân chờ một đám lão giả. Chỉ là hạng người giấu đầu lòi đuôi, nghĩ ra hại ta tổ. Si tâm vọng tưởng, Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, mỉa mai xong liền giơ tay một chiêu. Chỉ một thoáng, bàng bạc thần lực hội tụ ở Khương Vân quanh thân. Bỗng nhiên một cây chiến mâu rơi vào hắn trên tay, đỉnh đầu dâng lên một tòa cổ tháp. Phát ra mênh mông khí tức, bảo bối tốt, dù là kiến thức rộng rãi đại hắc cầu, nhìn thấy Khương Vân hai kiện pháp bảo kia, cũng phát ra tán thưởng. Khương Vân thấy chết không sờn khí chàng, lây nhiễm ở đây tất cả mọi người. Cái kia 9 vị lão giả trong mắt kiên quyết, cắn nát đầu lưỡi tế luyện tinh huyết, tốc độ trên tay lại lần nữa tăng tốc. Chân long tinh hoa đang không ngừng hấp thu, màu vàng hình rồng huyễn ảnh, từng lần một hiện lên ở Khương Thái Hư thiên linh phía trên. Phóng xuất ra kinh người mùi thuốc, đây là thần dược tinh hoa, thủ bút thật lớn, đáng ghét, như thế thần vật vậy mà lãng phí ở cái này người sắp chết trên thân. 13 vị thánh chủ cấp bậc đại năng, liên tiếp phát ra sợ hãi thán phục. Càng là thầm mắng người nhà họ Khương phung phí của trời. Khương Vân thần sắc lạnh lùng, cười khẩy nói, 4.000 năm ta tổ chiến lượt đông hoang, không người dám kêu gào. Xưa nay tuế nguyệt lưu hoa, anh hùng rơi mộ, ngược lại là dẫn tới các ngươi bọn này tham lam linh cẩu. Các ngươi muốn vô thủy đại đế chi bí, muốn cửu bí bí quyết chữ, đấu. Muốn ta tổ tính mệnh đúng không? Vậy liền bước qua lão tử thi thể. Tới lấy ha. Dứt lời, Khương Vân huy động trong tay chiến mâu. Xé rách trước mắt không gian. Đánh ra trùng điệp bóng mâu. Lôi cuốn mênh mông thần lực đột nhiên oanh ra. Hừ, chấp mê bất ngộ. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Hắn chủ lấy ra một bảo. Đánh ra thần quang. Xóa bỏ chiến mâu chi uy. Sau đó một đám thánh chủ cấp bậc đại năng đều cuốn lên quanh thân sương mù, hóa ảnh mà đi, muốn thẳng đến Hóa Long Trì Khương Thái Hư. Nhưng Khương Vân như thế nào ngồi chờ chết? Hắn cười lạnh một tiếng, đánh ra đỉnh đầu cổ tháp, chấn áp tại khổng lồ địa cung phía trên, từ trong vô hình phác họa ra huyền diệu trận văn. Xông vào phía trước mấy tên thánh chủ cấp đại năng đã là oanh ra công kích cùng Khương Vân giao thủ, nhưng trong chớp mắt chiến đấu lại là lấy Khương Vân đại khai đại hợp vung mâu, kích thương hai tên thánh chủ cấp đại năng mà kết thúc. Như thế nào như thế? Lực lượng của ta bị áp chế. Không đúng, cái kia cổ tháp có quái, bao trùm địa cung, là đại đế trận văn. Mau lui, một vòng giao phong, kết quả ngoài dự liệu, chính là thánh chủ cấp các đại năng thua trận, lui ngược lại ban đầu vị trí, mà Khương Vân thì là sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc. Quá tốt, Đồ Phi vui vẻ nói, nguyên lai có hậu thủ. Lý Hắc Thủy thoáng nhẹ nhàng thở ra, mà Diệp Phàm lấy nguyên thuật xem địa cung dáng vẻ. Một lát sau, lại là nhíu mày, Lâm Phong không có chú ý chiến trường, mà là đem ánh mắt xa xa đặt ở một chỗ khác trong bóng tối. Như có điều suy nghĩ, a, lão thần vương thủ hộ giả, quả nhiên là khối xương cứng. Có người lạnh lùng nói, thánh chủ cấp các đại năng bị đại đế trận văn ngăn lại, lại không nhụt chí, riêng phần mình mắt nhìn về sau, ăn ý hạ quyết định, hợp tác, cùng tiến lên. Sau một khắc, 13 vị thánh chủ cấp đại năng liên thủ công kích trận văn chỗ ở. Lực lượng kinh khủng hội tụ ở một chỗ, điên cuồng công kích phía dưới, đúng là thật đánh ra hiệu quả. Trận văn lực lượng cực tốc biến mất. Ha ha, nguyên lai là cái không chọn vẹn phẩm. Tiếp tục cường công, cái này quỷ đồ chơi cản không được bao lâu. Thánh chủ cấp các đại năng từng cái thực lực mạnh mẽ. Đồng tâm hiệp lực phía dưới, Khương Vân bọn người đứng lên phòng hộ, cũng phải bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. 9 vị đang luyện hóa thần dược tinh hoa lão giả, nhìn xem một màn này, lập tức mắt muốn nứt. Cùng nhau nhìn về phía Khương Vân, nhất định muốn ngăn trở, vì lão tổ tranh thủ thời gian. Khương Vân gầm nhẹ nói, sau một khắc, hóa long trì chỗ sâu, lại có hơn 10 tên lão giả khí tức cường đại cùng nhau bay ra. Phóng tới chiến tuyến phía trước, còn có chuẩn bị ở sau, những người này đều là Khương gia thần vương nhất hệ cường giả. Ở hậu phương chờ đợi đã lâu. Chính là vì ứng đối như thế khốn cảnh mà chuẩn bị sinh lực quân. Có thể thành công sao? Diệp Phàm đám người trong lòng đều đánh tới trống. Bởi vì cái kia 13 vị thánh chủ thực lực, thực tế mạnh đến không hợp thói thường. Một vòng lại một vòng tấn công mạnh, dù là không trọn vẹn đại đế trận văn, cũng bị đánh cho kịch liệt chấn động, kẽ nứt dày đặc. Cứ như vậy tình huống phát triển tiếp. Không được bao lâu, đại đế trận văn tất nhiên sụp đổ. Đến lúc đó, cái này 13 vị thánh chủ lại không lo lắng. Tất nhiên sẽ như sói nhập bầy cừu. Đại khai sát giới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.